Ngược về thời Minh, chương 162. Sóng gió trong công cuộc cải cách nông nghiệp. Góc truyện audio.com. Cách chương.